thường hơn cả chính là rừng IAT. Năm 1932, Joseph Way trở thành quan chức lâm nghiệp hàng đầu tại Quỹ Quốc gia Do Thái, một tổ chức tiền nhà nước chuyên mua đất và trồng cây trên mảnh đất mà sau này là Israel. Will mất hơn 30 năm để thuyết phục chính tổ chức và chính phủ của mình trồng rừng trên khu đồi ở rìa sa mạc Niger. Hầu hết đều nghĩ việc này là bất khả thi. Giờ đây ở đó có khoảng 4 triệu cây trồng. Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy khu rừng vươn ra như một bản sắp chữ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bao quanh là sa mạc và đất khô ở một nơi khu rừng lẽ ra không thể tồn tại. Blacknet là một dự án nghiên cứu môi trường toàn cầu phối hợp cùng NASA thu thập dữ liệu từ hơn 100 tháp theo dõi trên khắp thế giới. Chỉ có một ngọn tháp nằm giữa khu rừng trong vùng bán khô hạn, rừng IAT. Rừng IAT sống nhờ nước mưa, mặc dù lượng mưa hàng năm tại đây chỉ đạt 280 mm, tương đương 1/3 lượng mưa hàng năm ở Dallas, Texas. Thế nhưng các nhà nghiên cứu phát hiện cây trồng trong rừng IAT có tốc độ sinh trưởng tự nhiên nhanh hơn kỳ vọng và lượng hấp thụ khí carbon dioxide từ không khí của chúng tương đương với những khu rừng ở vùng ôn đới. Dan Yerke là nhà khoa học tại Viện Wyman, giữ chức vụ quản lý trạm nghiên cứu Flacknet tại IAT. Ông cho biết khu rừng không chỉ chứng minh rằng cây cối có thể phát triển ở những khu vực bị xem là hoang mạc, mà còn cho thấy chỉ cần trồng rừng trên 12% diện tích đất bán hoang mạc của thế giới là có thể giảm 1 tỷ tấn carbon ở tầng khí quyển mỗi năm, tương đương với lượng khí carbon thải ra từ 1.000 nhà máy nhiệt điện công suất 500 MW hàng năm. 1 tỷ tấn carbon cũng góp vào một trong 7 nhân tố bình ổn mà giới khoa học cho là sẽ cần thiết để cân bằng lượng carbon trên tầng khí quyển ở mức hiện tại. Tháng 12 năm 2008, Đại học Ben Gurion chủ trì một hội nghị chống sa mạc hóa lớn nhất thế giới do Liên Hợp Quốc tài trợ. Các chuyên gia đến từ 40 nước háo hức được tận mắt chứng kiến tại sao Israel là quốc gia duy nhất mà sa mạc đang dần bị đẩy lùi. Cú nhảy vọt của Israel. Câu chuyện nông trang chỉ là một phần của quỹ đạo chung trong cuộc cách mạng kinh tế Israel. Dù theo chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa phát triển hay lai giữa hai loại, thành tích kinh tế của Israel trong 20 năm đầu vẫn rất ấn tượng. Từ năm 1950 đến hết năm 1955, kinh tế Israel tăng trưởng khoảng 13% mỗi năm. Những năm 1960, mức tăng trưởng hàng năm tiếp tục đạt khoảng 10%. Nền kinh tế Israel không chỉ mở rộng mà còn trải qua điều mà Haumann gọi là cú nhảy vọt, diễn ra khi một nước đang phát triển thu hẹp khoảng cách thu nhập theo đầu người với những quốc gia giàu có ở thế giới thứ nhất. Trong khi những giai đoạn tăng trưởng kinh tế rất phổ biến ở hầu hết các nước thì những cú nhảy vọt lại hiếm hoi hơn. 1/3 nền kinh tế thế giới đã trải qua giai đoạn tăng trưởng trong 50 năm qua, nhưng chưa tới 10% số này đạt được một bước nhảy vọt. Tuy nhiên, nền kinh tế Israel đã tăng thu nhập bình quân đầu người của mình từ mức chỉ bằng 25% Mỹ vào năm 1950 lên thành 60% vào năm 1970. Điều này có nghĩa là Israel đã tăng gấp đôi tiêu chuẩn sống so với Mỹ chỉ trong vòng 20 năm. Trong suốt giai đoạn này, chính phủ đã không có nỗ lực nào để khuyến khích tinh thần khởi nghiệp tư nhân, và nếu có cũng chỉ là cường điệu sự thù địch sâu sắc với lợi ích của khối tư nhân. Mặc dù phe đối lập của chính phủ bắt đầu phản đối bàn tay kinh tế nặng nề và thái độ chống thị trường tự do của chính phủ, nhưng cũng chỉ một thiểu số lên tiếng chỉ trích. Nếu chính quyền biết trân trọng và tìm cách mở đường cho các sáng kiến dành cho khối tư nhân, nền kinh tế đã có thể tăng trưởng còn nhanh hơn. Tuy nhiên, khi nhìn lại quá khứ, rõ ràng màn trình diễn của nền kinh tế Israel một phần là nhờ sự can thiệp của chính phủ, thay vì để nó tự phát trong suốt những giai đoạn đầu của bất kỳ nền kinh tế sơ khai nào luôn có nhiều cơ hội dễ nhận biết cho đầu tư quy mô lớn. Đường xá, hệ thống nước, nhà máy, cầu cảng, mạng lưới điện và xây dựng nhà cửa, những khoản đầu tư khổng lồ của Israel dành cho các dự án như hệ thống dẫn nước quốc gia Israel, dẫn nước biển Galilee từ phía Bắc xuống vùng Niger khô hạn ở phía Nam đã giúp kích thích tốc độ tăng trưởng cao. Sự phát triển thần tốc của nhà cửa ở các nông trang đã tạo ra tăng trưởng trong xây dựng và các ngành dịch vụ. Nhưng điều quan trọng khi không khái quát hóa chính là nhiều nước đang phát triển khi triển khai các dự án cơ sở hạ tầng lớn đã lãng phí lượng ngân sách nhà nước khổng lồ vì tham nhũng và sự thiếu hiệu quả của chính phủ. Israel cũng không phải một ngoại lệ. Mặc dù các dự án cơ sở hạ tầng có lẽ là yếu tố dễ nhận thấy nhất, song điều gây ấn tượng hơn cả là sự hình thành một cách thận trọng của các ngành công nghiệp, chẳng hạn các dự án kinh doanh từ bên trong nhà nước. Simon Peres và Aswimmer, một người Mỹ, từng buôn lậu máy bay và vũ khí vào Israel trong suốt cuộc chiến độc lập, đã nuôi giấc mơ tạo dựng ngành công nghiệp hàng không của Israel. Khi họ trình bày ý tưởng với chính phủ Israel vào những năm 1950, phản ứng họ nhận được đi từ sự hoài nghi đến giễu cợt. Vào thời điểm đó, hàng hóa thiết yếu như sữa và trứng vẫn còn khan hiếm, và hàng ngàn người tị nạn mới đến vẫn phải sống trong lều, nên không có gì ngạc nhiên khi hầu hết các vị bộ trưởng đều nghĩ rằng Israel không đủ khả năng và cũng khó thành công với nỗ lực đó. Nhưng Peres đã thuyết phục được David Ben-Gurion rằng Israel có thể bắt đầu sửa chữa các máy bay còn lại từ Thế chiến thứ hai. Họ thành lập một doanh nghiệp lớn nhất ở Israel, khi đó là Bedeck. Ngày nay, Bedeck trở thành Israel Aircraft Industry, doanh nghiệp dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực hàng không. Trong suốt giai đoạn phát triển này của Israel, các doanh nghiệp tư nhân có thể không có vai trò quan trọng, do những nhu cầu lớn và cấp bách nhất của nền kinh tế là rất rõ ràng. Song hệ thống này đã sụp đổ khi nền kinh tế dần trở nên phức tạp hơn. Theo nhà kinh tế học người Israel Yaki Plattner, một khi chính phủ làm nền kinh tế bị bão hòa với ngân sách lớn dành cho cơ sở hạ tầng, chỉ có thể trông cậy vào các doanh nhân để thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ họ mới có thể tìm thấy những ngách hẹp của lợi thế tương đối. Việc chuyển đổi từ phát triển tập trung sang nền kinh tế tư nhân lẽ ra đã phải xuất hiện vào giữa những năm 1960, trong khoảng thời gian 20 năm, từ 1946 đến 1966. Nhiều khoản đầu tư quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng đã được thực hiện. Năm 1966, khi không còn mục tiêu đáng kể để đầu tư, Israel lần đầu tiên nếm trải bước tăng trưởng kinh tế gần như bằng không. Điều này lẽ ra đã đủ để thuyết phục chính phủ Israel mở cửa nền kinh tế cho các doanh nghiệp tư nhân. Nhưng thay vào đó, những cải cách cấp bách lại bị trì hoãn vì cuộc chiến 6 ngày. Chỉ trong một tuần kể từ ngày 6 tháng 6 năm 1967, Israel đã chiếm bờ Tây giải Gaza, bán đảo Sinai và cao nguyên Golan. Tổng diện tích của các vùng lãnh thổ này gấp 3 lần đất nước Israel. Bỗng nhiên một lần nữa, chính phủ Israel lại bận rộn với các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Và bởi vì quân đội Israel cần thiết lập vị trí tại những vùng lãnh thổ mới, các khoản ngân sách khổng lồ được dành cho các công trình quốc phòng, an ninh biên giới và những cơ sở hạ tầng tốn kém khác. Đây là một chương trình kích thích kinh tế khổng lồ. Kết quả là từ năm 1967 đến 1968, đầu tư cho thiết bị xây dựng đã tăng 725%. Thời điểm xảy ra cuộc chiến đã giúp củng cố bản năng sống còn của những chuyên gia hoạch định kế hoạch trung ương của Israel. Thập kỷ mất mát của Israel. Dẫu vậy, nền kinh tế của Israel lúc đó vẫn đang sống trong một thời kỳ vay mượn. Một cuộc chiến khác diễn ra 6 năm sau đó, cuộc chiến Yom Kippur năm 1973, đã không mang lại sự thúc đẩy kinh tế tương tự. Israel đã hứng chịu con số thương vong nặng nề, 3.000 người chết và hàng ngàn người khác bị thương, và thiệt hại to lớn về cơ sở hạ tầng. Trong tình cảnh buộc phải huy động số lượng lớn quân dự bị, quân đội Israel đã kéo hầu hết lực lượng lao động khỏi nền kinh tế trong 6 tháng. Ảnh hưởng của một đợt tổng động viên dai dẳng như vậy đã làm tê liệt các công ty, và thậm chí toàn bộ các ngành công nghiệp, hoạt động kinh doanh cũng bị ngưng trệ. Trong bất kỳ môi trường kinh tế bình thường nào, thu nhập cá nhân của giới lao động trong nước cũng sẽ bị giảm theo. Nhưng ở Israel lại không thế. Thay vì để cho tiền lương rơi tự do, chính phủ đã chống đỡ bằng một phương tiện mà kết quả là dẫn đến mức nợ công rất cao. Để cố gắng bù đắp cho khoản nợ mỗi ngày một phình to, mọi mức thuế, bao gồm cả thuế đánh vào vốn đầu tư đều tăng. Các khoản nợ ngắn hạn có lãi suất cao được sử dụng để tài trợ cho các khoản thâm hụt tài chính, về sau đã làm tăng khoản trả lãi. Tất cả những điều này trùng hợp với sự suy giảm số dân nhập cư thuần. Người nhập cư mới luôn là nguồn sinh lực chủ yếu cho nền kinh tế của Israel. Đã từng có tăng trưởng dòng số lượng nhập cư khi số người nhập cư tăng gần 100.000 người vào giữa năm 1972 và 1973, nhưng con số này giảm xuống còn 14.000 người vào năm 1974 và gần như bằng không vào năm 1975. Điều đã khiến sự hồi phục của Israel trở nên khó khăn, nếu không muốn nói bất khả thi, là sự độc quyền thị trường vốn của chính phủ Israel, như chính Ngân hàng Trung ương Israel đã miêu tả vào lúc đó. Sự tham gia của chính phủ đã vượt quá những gì từng được biết tại những nước dân chủ. Chính quyền Israel đã thiết lập các điều khoản và mức lãi suất cho mọi khoản vay và công cụ nợ dành cho đối tượng khách hàng cá nhân và tín dụng doanh nghiệp. Những ngân hàng thương mại và quỹ hưu trí bị buộc phải dùng tiền gửi để mua trái phiếu không được phép chuyển nhượng của chính phủ, hoặc phải tài trợ cho các khoản vay của doanh nghiệp tư nhân để thực hiện các dự án dành riêng cho chính phủ. Đây là tình trạng của nền kinh tế Israel trong suốt giai đoạn thường được giới kinh tế học mô tả là thập kỷ mất mát của Israel, kéo dài từ giữa những năm 1970 đến giữa những năm 1980. Ngày nay, quyết định của Intel trong việc tìm kiếm các kỹ sư tài năng ở Israel có vẻ như một động thái rõ ràng. Thế nhưng, một Israel mà Intel tìm thấy vào năm 1974 lại hoàn toàn không giống hiện tại. Trong khi Israel có vẻ không còn giống như một vùng đất đầy cát, đầm lầy và bệnh sốt rét, song du khách trong những năm 1970 vẫn có thể tưởng như họ vừa hạ cánh xuống một nước thuộc thế giới thứ ba. Những trường đại học và kỹ sư tài năng của Israel trong thời kỳ này đã khá tiên tiến, nhưng hầu hết cơ sở hạ tầng đều đã lỗi thời, sân bay thì nhỏ, kỳ dị và tồi tàn. Một người đến Israel và làm thủ tục nhập cảnh sẽ cảm thấy ngay phong vị kiểu Xô Viết, không có con đường chính nào đủ tiêu chuẩn đường cao tốc. Tín hiệu truyền hình thì chập chờn, nhưng cũng không thành vấn đề, vì khi đó chỉ có duy nhất một đài truyền hình của chính phủ bằng tiếng Hebrew cùng một số kênh truyền hình Ả Rập, mà một anten đủ mạnh có thể bắt được sóng từ Jordan hoặc Lebanon. Không phải ai cũng có điện thoại ở nhà riêng, không phải vì họ đều có điện thoại di động, thứ này chưa tồn tại khi đó. Nguyên nhân là việc kéo đường dây điện thoại được một cơ quan có thẩm quyền cấp rất chậm và phải đợi rất lâu mới đến lượt. Các siêu thị không giống những chợ thực phẩm phổ biến ở các khu phố là điều rất mới mẻ và nó không có nhiều hàng hóa quốc tế. Các chuỗi cửa hàng bán lẻ quốc tế cũng chưa xuất hiện. Nếu cần thứ gì đó từ nước ngoài, bạn phải tự đến đó mua hoặc nhờ ai đó mang về hộ. Thuế hải quan cao. Nhiều người ủng hộ chính sách cố gắng làm hài lòng các nhà sản xuất địa phương, khiến hầu hết hàng hóa nhập khẩu hết sức đắt đỏ. Xe hơi trên đường là một đống sắt di động. Một số được sản xuất tại Israel, chúng đã trở thành đối tượng trong các câu chuyện cười, giống như xe hơi Nga sản xuất ở Nga. Và các mẫu xe rẻ tiền nhất, chủ yếu của Subaru và Citroen, hai công ty dũng cảm hoặc tuyệt vọng tới mức dám thách thức lệnh tẩy chay kinh tế của khối Ả Rập, hệ thống ngân hàng và các quy định tài chính của chính phủ cũng lỗi thời như ngành công nghiệp ô tô. Việc đổi tiền đô la là phạm pháp ở bất kỳ đâu, ngoại trừ các ngân hàng. Vốn dùng tỷ giá hối đoái do nhà nước thiết lập, thậm chí có tài khoản ở ngân hàng nước ngoài cũng là bất hợp pháp. Tâm trạng chung khi đó khá khắc khổ, sự hưng phấn có được nhờ thắng lợi chấn động năm 1967, được một số người so sánh như là được ân xá tử hình rồi thắng xổ số, nhanh chóng tiêu tan sau cuộc chiến Yom Kippur 1973 và bị thế chỗ bằng thứ cảm giác mới của sự bất an, bị cô lập và có lẽ tệ hơn tất cả là sai lầm bi kịch. Quân đội Israel hùng mạnh đã hoàn toàn bị bất ngờ và tổn thất nặng nề. Sự an ủi hiếm thấy lúc đó, theo thuật ngữ quân sự là Israel đã chiến thắng trong cuộc chiến. Nhưng người Israel cảm thấy các lãnh đạo chính trị và quân đội đã làm họ thất vọng hoàn toàn. Một ủy ban thẩm tra công khai được chỉ định dẫn đến việc sa thải tham mưu trưởng quân đội Israel, giám đốc tình báo và nhiều quan chức an ninh cao cấp khác. Tuy được ủy ban miễn tội, nhưng Thủ tướng Golame đã nhận trách nhiệm cho những gì được xem là thất bại và xin từ chức chỉ một tháng sau khi công bố bản báo cáo của ủy ban. Nhưng người kế nhiệm bà Yitzhak Rabin đã bị buộc từ chức thủ tướng vì phu nhân của ông phát hiện sở hữu tài khoản ngân hàng nước ngoài vào năm 1977. Vào đầu những năm 1980, Israel còn bị ảnh hưởng từ lạm phát phi mã. Đi siêu thị đồng nghĩa với việc tiêu hàng ngàn đồng shekel vô giá trị. Lạm phát tăng từ 13% năm 1971 lên 111% vào năm 1979, một phần là do giá dầu tăng vào thời điểm đó. Nhưng nạn lạm phát ở Israel vẫn tăng vọt hơn nhiều nước khác, từ 133% vào năm 1980 lên 455% vào năm 1984 và gần đạt mức 4 con số trong vòng 1 hay 2 năm tiếp theo. Người dân tích trữ thẻ điện thoại vì giá trị của chúng không thay đổi, trong khi giá cả các mặt hàng khác liên tục tăng, cũng như khẩn trương đi mua nhu yếu phẩm trước khi giá dự kiến tăng. Theo một câu chuyện tiếu lâm thời đó, đi từ Tel Aviv đến Jerusalem bằng xe taxi thì tốt hơn bằng xe buýt vì bạn có thể trả tiền ở cuối chặng, lúc đó đồng shekel đã kịp giảm giá trị rồi. Lý do chính của nạn lạm phát phi mã chớ trêu thay lại chính là một trong những biện pháp mà chính quyền mất nhiều năm để đối phó với lạm phát, lập các chỉ số, hầu hết phương diện của nền kinh tế, quỹ lương, giá cả, giá thuê nhà đều liên quan đến chỉ số giá tiêu dùng, một thước đo của lạm phát. Việc lập chỉ số nhằm bảo vệ công chúng khỏi cảm thấy ảnh hưởng của lạm phát vì khi đó thu nhập của họ sẽ tăng cùng chỉ tiêu. Thế nhưng cuối cùng, việc lập chỉ số lại càng nuôi dưỡng vòng xoáy lạm phát. Con đường dẫn đến sự phục hồi. Trong bối cảnh này, việc Intel mở chi nhánh tại Israel đặc biệt gây kinh ngạc vào những năm 1970. Tuy nhiên, một bí ẩn còn lớn hơn là việc làm thế nào Israel đã chuyển đổi bản thân từ một quốc gia tỉnh lẻ và bị cô lập để trở thành một quốc gia thịnh vượng về mặt công nghệ cao chỉ 3 thập kỷ sau. Ngày nay, du khách đến Israel đặt chân lên một sân bay hiện đại hơn rất nhiều so với sân bay mà họ đã rời đi. Các đường dây điện thoại mới với số lượng không giới hạn có thể được lắp đặt trong vài giờ chỉ với một thông báo. Điện thoại BlackBerry không bao giờ mất sóng, và sóng Wi-Fi có ở tiệm cà phê gần nhất. Sóng Wi-Fi dư thừa tới mức trong suốt cuộc chiến Lebanon năm 2006, người Israel còn mãi so sánh dịch vụ Internet nào là tốt nhất. Trong hầm trú bom, Israel có tỷ lệ sở hữu điện thoại di động tính theo đầu người cao hơn bất kỳ đâu trên thế giới. Hầu hết trẻ em khoảng 10 tuổi đã có điện thoại di động, cũng như máy tính cá nhân trong phòng. Đường phố tràn ngập các xe hơi đời mới nhất, từ Hummer đến xe Smart của châu Âu, đỗ kín gần nửa các bãi đỗ xe. Bạn cần tìm một số lập trình viên giỏi. Gần đây, trang cnnmoney.com đã đặt câu hỏi này trong bài viết. Họ đã liệt kê Tel Aviv là một trong những nơi tuyệt nhất để kinh doanh trong thế giới mạng. IBM, Intel, Texas, Intermans và nhiều gã khổng lồ công nghệ khác đã đổ xô đến Israel vì sự hiểu biết công nghệ của chính nơi này. Địa điểm tuyệt nhất để kết thúc thương vụ là Yozer Win Bar với bộ sưu tập các loại rượu vang phong phú cùng món bò hầm kiểu Pháp hào hạng. Mặc dù vậy, vào năm 1990, không hề có một chuỗi cửa hàng cà phê và tất nhiên là không hề có lấy một quán rượu vang hay nhà hàng sushi tao nhã. McDonald's, Ikea hay bất kỳ cửa hàng thời trang ngoại quốc nào trên khắp nước Israel. Cửa hàng McDonald's đầu tiên mở cửa ở Israel là vào năm 1993, 3 năm sau khi chuỗi cửa hàng lớn nhất mở tại Moscow, và 22 năm sau, cửa hàng McDonald's đầu tiên tại Sydney, Úc. Giờ đây, McDonald's có gần 150 cửa hàng tại Israel, nhiều gấp đôi so với Tây Ban Nha, Ý hay Hàn Quốc, tính theo bình quân đầu người. Cú chuyển mình thứ hai bắt đầu sau năm 1990. Cho đến lúc đó, nền kinh tế Israel có năng lực hạn chế để huy động vốn đầu tư vào những tài năng khởi nghiệp được nuôi dưỡng bằng văn hóa truyền thống và môi trường quân đội. Và việc tiếp tục bóp nghẹt khối tư nhân đã kéo dài thời kỳ lạm phát phi mã, vốn không được giải quyết cho tới năm 1985, khi Bộ trưởng Tài chính Simon Peres triển khai một kế hoạch bình ổn do Ngoại trưởng Mỹ George Shultz, nhà kinh tế học thuộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Stanley Fischer và cựu Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Herbert Stein của nguyên Tổng thống Mỹ Richard Nixon phát biểu, kế hoạch này đột ngột cắt giảm nợ công, hạn chế chi tiêu chính phủ, bắt đầu tư hữu hóa và cải cách vai trò của chính phủ trong thị trường vốn. Nhưng điều này vẫn chưa đủ để tạo ra một nền kinh tế doanh nghiệp tư nhân năng động cho Israel. Để nền kinh tế có thể thật sự cất cánh, đòi hỏi ba nhân tố bổ sung: một làn sóng người nhập cư mới, một cuộc chiến mới và một ngành đầu tư mạo hiểm mới. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ chương 6 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel mà bạn đã cùng với tôi vừa theo dõi. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với chương 7 của cuốn sách này. Kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 7 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Chương 7 mang tên Nhập cư thách thức từ ông chủ Google. Người nhập cư không sợ bắt tay lại từ đầu. Họ được định nghĩa là những con người thích mạo hiểm. Quốc gia của người nhập cư là quốc gia của những tay chơi khởi nghiệp. Năm 1984, Solomon Mola rời ngôi làng nhỏ của mình ở phía bắc Ethiopia cùng 17 người bạn, quyết tâm đi bộ đến Israel. Lúc đó cậu mới 16 tuổi. Max, ngôi làng hẻo lánh mà Mola lớn lên gần như không có liên hệ với thế giới hiện đại, không nước máy, không điện và không đường dây điện thoại. Ngoài nạn đói tàn khốc đang bủa vây khắp đất nước, người Do Thái Ethiopia còn phải sống dưới một chế độ bài Do Thái hà khắc do chịu ảnh hưởng của Liên Xô cũ. Chúng tôi luôn mơ ước được đến Israel, Mola nói. Cậu được nuôi dưỡng trong một gia đình Do Thái theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Cậu và những người bạn dự định đi bộ về phía bắc, từ Ethiopia đến Sudan, Sudan đến Ai Cập, băng qua sa mạc Sinai và từ Sinai đến với khu đô thị phía nam của Israel là Beersheba. Sau đó họ tiếp tục đi đến Jerusalem. Cha của Mola đã bán một con bò để trả cho người dẫn đường $2, nhờ chỉ đường cho lũ trẻ ở chặng đầu trong cuộc hành trình. Chúng đi bộ cả ngày lẫn đêm trên đôi chân trần, với vài điểm dừng chân, băng qua sa mạc và tiến vào rừng rậm ở phía bắc Ethiopia. Ở đó lũ trẻ đối mặt với hổ rắn, rồi bị bọn cướp chấn lột tiền bạc và thức ăn. Nhưng Iola cùng nhóm bạn vẫn tiếp tục đi bộ hàng trăm dặm trong một tuần, để đến biên giới phía bắc của Ethiopia. Khi vào đến Sudan, lũ trẻ đã bị lính biên phòng Sudan truy đuổi. Bạn thân nhất của Mola bị bắn và bị giết chết, số còn lại bị trói, tra tấn và tống vào tù. Sau 91 ngày, bọn trẻ được đưa vào trại tị nạn Gedaret ở Sudan. Tại đây, Mola gặp một người đàn ông da trắng, nói năng khó hiểu nhưng rõ ràng là người hiểu biết. "Ta biết cháu là ai và ta biết cháu muốn đi đâu," ông nói với đứa trẻ. "Ta ở đây để giúp cháu." Đây mới là lần thứ hai trong đời Mola nhìn thấy một người da trắng. Ngày hôm sau, ông ta quay lại, tống lũ trẻ lên trên một xe tải và lái băng qua sa mạc trong suốt 5 giờ liền cho tới khi đến một bãi hạ cánh hẻo lánh. Tại đây, đám trẻ bị đẩy lên một máy bay cùng với hàng trăm người Ethiopia khác. Đây là một phần trong nỗ lực bí mật của chính phủ Israel. Sứ mệnh không vận năm 1984, còn gọi là chiến dịch Moses, đã mang hơn 8.000 người Do Thái Ethiopia đến Israel. Độ tuổi trung bình của những người này là 14. Một ngày sau khi đặt chân xuống Israel, tất cả đều có quyền công dân. Leon Wieseltier của tờ New Republic khi đó viết rằng chiến dịch Moses rõ ràng là một ý nghĩa kinh điển của chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Phải tồn tại một nhà nước mà người Do Thái không cần thị thực khi đến đấy. Giờ đây, Mola là thành viên trong Quốc hội Israel. Ông là một trong hai người Ethiopia được bầu vào cơ quan này. Chuyến bay chỉ kéo dài 4 giờ, nhưng dường như có một khoảng cách của 400 năm giữa Ethiopia và Israel vậy, Mola cho chúng tôi biết. Đến từ một nông thôn lạc hậu, gần như cộng đồng người Ethiopia nhập cư vào Israel đều không biết đọc hay biết viết, thậm chí là Amharic, tiếng mẹ đẻ của họ. Chúng tôi không có xe hơi, không có nền công nghiệp, chúng tôi không có siêu thị, cũng không có ngân hàng. Mola kể lại thời gian ở Ethiopia. 7 năm sau chiến dịch Moses là chiến dịch Solomon, trong đó 14.500 người Do Thái Ethiopia đã được đưa đến Israel bằng máy bay. Nỗ lực này dùng tới 34 máy bay vận tải của không quân Israel và của hãng ELA cùng một máy bay của Ethiopia. Toàn bộ chiến dịch không vận này diễn ra trong hơn 36 giờ. Trong chuyến bay số 9, tay vịn giữa các ghế đã được nâng lên. 5, 6 hay thậm chí 7 người Ethiopia, bao gồm trẻ em, ngồi chật cứng trong hàng ghế vốn chỉ dành cho 3 người, một cách vui vẻ. Không ai trong số họ từng đi máy bay và có lẽ không biết ngồi như thế là không bình thường. Thời báo New York viết, một chuyến bay khác từ Ethiopia đã lập kỷ lục thế giới. 1.122 hành khách có mặt trên một chiếc 747 ELA. Những người lập kế hoạch dự định chỉ chở 760 người, nhưng vì hành khách ai cũng gầy nên hàng trăm người khác đã được chèn thêm vào. Hai đứa trẻ đã được sinh ra trong chuyến bay. Hàng trăm hành khách bước lên máy bay với đôi chân trần và hoàn toàn không có hành lý. Vào cuối thập kỷ đó, Israel đã tiếp nhận khoảng 40.000 người nhập cư Ethiopia. Làn sóng người Ethiopia nhập cư đã trở thành gánh nặng kinh tế khổng lồ cho Israel. Gần một nửa số người trưởng thành Ethiopia từ 25 đến 54 tuổi không có việc làm, và đa số người Israel gốc Ethiopia sống nhờ trợ cấp chính phủ. Mola dự báo, ngay cả với những chương trình tiếp nhận nhập cư mạnh mẽ và được tài trợ mạnh của Israel, cộng đồng Ethiopia cũng sẽ không hoàn toàn hòa nhập và tự lập được trong ít nhất là một thập niên nữa. Lấy bối cảnh nơi họ vừa rời khỏi cách đây không lâu, điều này sẽ mất thời gian, Mola cho biết. Trải nghiệm của người nhập cư Ethiopia tương phản rõ rệt với trải nghiệm của những người đến từ Liên Xô cũ. Phần lớn họ đến Israel gần như cùng lúc với chiến dịch Solomon. Câu chuyện thành công của làn sóng này có thể tìm thấy ở những nơi như trường trung học Sfax Moffett. Các học sinh đã chờ được một lúc với sự háo hức thường dành cho các ngôi sao nhạc rock, rồi khoảnh khắc đó cũng đến. Hai người Mỹ bước vào qua cửa hậu, bắt tay cánh phóng viên và những nhóm người xung quanh. Đây là chặng dừng chân duy nhất của họ tại Israel. Ngoài văn phòng thủ tướng, những người sáng lập Google sải bước vào hội trường và đám đông reo lên. Những học sinh không thể tin vào mắt mình. Sergey Brin và Larry Park đang ở trong trường chúng tôi. Một học sinh tự hào nhớ lại điều gì đã khiến cặp đôi lừng danh nhất thế giới công nghệ đến ngôi trường Israel này mà không phải nơi nào khác. Câu trả lời có ngay khi Sergey Brin cất lời: "Thưa các quý ông và quý bà, các chàng trai và cô gái." Anh nói bằng tiếng Nga, sự lựa chọn ngôn ngữ này tạo ra tràng pháo tay không dứt. "Tôi rời Nga khi 16 tuổi, Brin tiếp tục. Tôi đến Mỹ, giống như các bạn, cha mẹ tôi là người Nga gốc Do Thái điển hình. Cha tôi là giáo sư toán, họ đều có quan điểm nhất định với việc học. Và tôi nghĩ mình có thể liên hệ với nơi này vì tôi được kể rằng trường các bạn gần đây đã giành được 7 trong tổng số 10 giải thưởng tại một cuộc thi toán toàn quốc." Brin tiếp tục. "Lần này các học sinh vỗ tay cho chính thành tích của họ, nhưng điều mà tôi phải nói," Brin tiếp tục, cắt ngang chàng vó tay, "cũng chính là điều cha tôi sẽ hỏi, thế ba giải còn lại thì sao?" Hầu hết học sinh tại Sevak Mofet, giống Brin, đều là thế hệ thứ hai của người Nga gốc Do Thái. Sevak Mofet tọa lạc tại khu vực công nghiệp ở phía nam Tel Aviv, phần nghèo hơn của thành phố, và nhiều năm liền nổi danh là một trong những ngôi trường khó ưa nhất thành phố. Chúng tôi biết về lịch sử ngôi trường từ Nathan Sarakisky, người nhập cư Xô Viết gốc Do Thái nổi tiếng nhất Israel. Ông trải qua 14 năm trong các nhà tù và trại lao động trong khi tranh đấu cho quyền di cư, và là một refusenik nổi tiếng nhất, cụm từ dùng để chỉ những người Xô Viết gốc Do Thái bị từ chối quyền được di cư. Ông trở thành phó thủ tướng Israel chỉ vài năm sau khi được đi khỏi Liên bang Xô Viết. Ông đùa với chúng tôi rằng trong đảng người Nga nhập cư của Israel mà ông thành lập không lâu sau khi đến, các chính trị gia tin rằng họ nên noi gương kinh nghiệm của cá nhân ông. Đi tù trước khi bước vào con đường chính trị, không còn cách nào khác cả. Saransky nói với chúng tôi tại nhà riêng ở Jerusalem rằng tên ngôi trường là Savak, tạm dịch là lời khen ngợi. Đây là ngôi trường trung học thứ hai mở tại Tel Aviv. Khi thành phố này được xây mới vào năm 1946, nó là một trong số những trường mà thế hệ mới của người Israel bản địa đến học. Nhưng vào đầu những năm 1960, các cơ quan chức năng bắt đầu thử nghiệm chương trình hòa nhập hơi giống nước Mỹ. Ông giải thích, chính quyền nói chúng ta không thể có những ngôi trường Sabra thế tục. Chúng ta phải đem những người dân nhập cư từ Morocco, Yemen và Đông Âu, hãy trộn tất cả lại. Trong khi ý tưởng này có vẻ tốt, nhưng việc thực hiện ý tưởng thì rất tệ. Vào đầu những năm 1990, khi những làn sóng người Nga gốc Do Thái bắt đầu đổ bộ vào Israel sau sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, ngôi trường trở thành một trong những trường tệ nhất thành phố và chủ yếu được biết đến do nạn phạm tội. Lúc đó Iakov Morganov, một người nhập cư mới từng là giáo sư môn toán tại Liên bang Xô Viết, được tuyển vào trường làm bảo vệ. Điều này rất phổ biến vào thời kỳ đó. Những người Nga có bằng tiến sĩ hay kỹ sư đến với số lượng quá đông, đến nỗi họ không thể tìm được việc làm trong các lĩnh vực của chuyên môn của mình, đặc biệt khi họ vẫn đang học tiếng Hebrew. Morganov quyết định rằng ông sẽ mở một trường buổi tối cho học sinh mọi lứa tuổi, bao gồm cả người lớn, những người muốn học thêm về khoa học hay toán trong các phòng học của trường Sivak. Ông tuyển dụng những người Nga nhập cư có bằng cấp cao đang thất nghiệp hoặc làm việc thời vụ để dạy cùng ông. Họ gọi đây là Mofit, một từ viết tắt của tiếng Hebrew, của những từ toán học, vật lý và văn hóa, đồng thời cũng có nghĩa là sự xuất sắc. Lớp học ngoài giờ của Nga thành công tới mức về sau được hợp nhất chung với ngôi trường để trở thành Sevak Mofit. Việc nhấn mạnh về các môn khoa học tự nhiên và sự hoàn hảo không chỉ trên danh nghĩa mà còn phản ánh mọi đặc tính mà những người nhập cư mới từ Liên bang Xô Viết đem theo đến Israel. Người dân nhập cư cũng góp phần tạo ra phép màu kinh tế Israel không kém gì các yếu tố khác. Lúc mới lập quốc năm 1948, dân số Israel là 806.000 người. Ngày nay, con số này là 7,1 triệu người. Dân số của đất nước đã tăng gần 9 lần trong 60 năm. Dân số đã tăng gấp 2 chỉ trong vòng 3 năm đầu tiên, khiến chính quyền mới hoàn toàn choáng ngợp. Như một nghị sĩ quốc hội khi đó nói, phải chi họ làm việc có kế hoạch thì đã không đón nhận quá nhiều người như vậy. Công dân Israel sinh tại nước ngoài hiện chiếm hơn 1/3 dân số cả nước, gần gấp 3 lần tỷ lệ tương tự của nước Mỹ. Trong số 10 người Do Thái Israel thì có 9 người là dân nhập cư hoặc là con cháu thế hệ thứ nhất hay thứ hai của dân nhập cư. David McWilliams, một nhà kinh tế người Ireland, từng sống và làm việc tại Israel từ năm 1994, có phương pháp luận đầy màu sắc của riêng mình, không quá hàn lâm để minh họa các dữ liệu nhập cư. Trên thế giới, các bạn có thể nhận ra sự đa dạng dân số ra sao thông qua mùi thức ăn trên đường phố và danh mục món ăn trong thực đơn. Tại Israel, bạn có thể ăn gần như bất kỳ đặc sản nào, từ Yemen đến Nga, từ món ăn Địa Trung Hải thật sự cho đến bánh sừng bò Mỹ. Nấu ăn là việc mà hàng lớp người Do Thái nghèo khổ chọn làm khi đặt chân đến Israel sau khi bị đá ra khỏi Baghdad, Berlin và Bosnia. Israel giờ đây là nhà của hơn 70 quốc tịch và nền văn hóa khác nhau, song các sinh viên mà Sergey Brin đang nhắc đến thuộc làn sóng nhập cư lớn nhất trong lịch sử Israel trong giai đoạn 1990 đến 2000. 800.000 công dân của Liên Xô cũ đã nhập cư vào Israel, trong đó nửa triệu người đầu tiên đến chỉ trong vòng 3 năm. Tổng hợp lại, họ đã đóng góp 1/5 cho tổng số dân số của Israel vào cuối năm 1990. Nếu so sánh với dân số Mỹ, sẽ là một trận lụt của 62 triệu người nhập cư và tị nạn đến quốc gia này trong vòng một thập kỷ tiếp theo. Khi còn ở Liên bang Xô Viết, chúng tôi được nhận chung bầu sữa kiến thức rằng bởi vì bạn là Do Thái, vốn chẳng có ý nghĩa tích cực gì với chúng tôi cả. Ngoài việc chúng tôi là nạn nhân của chủ nghĩa bài Do Thái, nên bạn phải đặc biệt vượt trội ở lĩnh vực của mình, dù đó là cờ vua, âm nhạc, toán học, y dược hay múa ba lê, đó là cách duy nhất để xây dựng vài lớp bảo vệ cho chính bạn, vì lúc nào bạn cũng luôn xuất phát sau thiên hạ. Kết quả là dù người Do Thái chỉ chiếm khoảng 2% dân số Liên Xô, họ lại chiếm khoảng 30% số bác sĩ, 20% số kỹ sư, v.v. Saransky nói với chúng tôi, đây cũng là đặc tính Sergey Brin hấp thụ từ cha mẹ người Nga của mình và là nguồn gốc của cạnh tranh mà Brin thấy được ở các học sinh Israel trẻ tuổi. Nó cũng mang tới một ý niệm mơ hồ của bản chất nguồn nhân lực mà Israel nhận được khi cửa xả lũ Xô Viết được mở vào năm 1990. Đây thật sự là một thách thức không nhỏ khi phải nghĩ cách làm gì với dòng người nhập cư tuy rất tài năng nhưng phải đối mặt với rào cản về ngôn ngữ và văn hóa. Thêm nữa, giới tinh hoa có giáo dục của một quốc gia lớn như Liên bang Xô Viết sẽ không dễ gì hòa nhập vào một nước nhỏ như Israel. Trước đợt nhập cư hàng loạt này, Israel đã có tỷ lệ bác sĩ bình quân theo đầu người cao nhất thế giới. Kể cả khi không có sự dư thừa nhân lực này, các bác sĩ Xô Viết cũng phải trải qua quá trình điều chỉnh khó khăn với môi trường y tế mới, ngôn ngữ mới và một nền văn hóa hoàn toàn mới. Điều tương tự cũng xảy ra với mọi ngành nghề khác. Mặc dù chính phủ Israel phải vật lộn để tìm việc làm và xây nhà cho những người mới đến, song những người Nga đã có mặt vào thời điểm không thể thuận lợi hơn. Sự bùng nổ công nghệ cao bắt đầu tăng tốc vào giữa những năm 1990 và khối doanh nghiệp công nghệ tư nhân của Israel bắt đầu thiếu kỹ sư. Ngày nay, bước chân vào một doanh nghiệp khởi nghiệp hay trong một trung tâm IND lớn ở Israel, bạn có thể tình cờ nghe nhân viên nói tiếng Nga, nỗ lực vươn đến sự xuất sắc tràn ngập khắp Sevak Mofet, và nó cũng phổ biến giữa làn sóng người nhập cư mới nói trên và lan tỏa khắp ngành công nghệ Israel. Nhưng không chỉ nỗi ám ảnh về giáo dục đã định hình nên tính cách người Do Thái nhập cư vào Israel, từ bất kỳ nơi nào họ đến, nếu xem giáo dục là nhân tố duy nhất giải thích cho thiên hướng khởi nghiệp và công nghệ của Israel, thì nhiều nơi khác, học sinh cạnh tranh quyết liệt trong các bài kiểm tra toán và khoa học căn bản, chẳng hạn Singapore, cũng sẽ ươm mầm cho các doanh nghiệp mới thành lập. Những gì mà dân nhập cư Xô Viết mang theo là triệu chứng của điều mà nhà đầu tư mạo hiểm Israel Yair Margalit tin rằng có thể tìm thấy ở một số nền kinh tế năng động. Ông nói về sự bùng nổ công nghệ ở Israel. Hãy tự hỏi chính bạn rằng tại sao điều đó đang diễn ra nơi đây? Chúng tôi đang ngồi trong một nhà hàng thời thượng ở Jerusalem mà ông sở hữu, cạnh một khu phức hợp ông xây làm trụ sở cho quỹ đầu tư và một số doanh nghiệp mới thành lập của mình. Tại sao điều đó diễn ra ở bờ đông và bờ tây của nước Mỹ? Phần nhiều lý do liên quan đến một xã hội của dân nhập cư. Ở Pháp, nếu bạn có một gia đình nền tảng tốt và chẳng hạn bạn làm việc cho một công ty dược tên tuổi, có một văn phòng riêng và thư ký hay đại loại thế, liệu bạn có dám bỏ đi và mạo hiểm tất cả để tạo ra một thứ mới mẻ? Bạn không dám vì bạn đang quá thoải mái. Nhưng nếu bạn là một người nhập cư ở một vùng đất mới và đang nghèo túng, Margaret tiếp tục, hoặc bạn đã từng giàu nhưng gia đình bạn bị mất sạch gia sản, chỉ khi ấy bạn mới có động lực. Bạn không còn nhìn thấy mình sẽ bị mất gì mà chỉ thấy mình sẽ thắng được gì. Đó là tinh thần chúng tôi đang có ở đây, trải rộng trên toàn bộ dân số. J.D. Greenstein từng là cố vấn cho cựu thủ tướng Ehud Barak và là thành viên của nhóm đàm phán Israel tại hội nghị trại David năm 2000 với Bill Clinton và Yasser Arafat. Ông đã tách ra và thành lập trung tâm ý tưởng Real Institute của riêng mình, tập trung vào việc làm thế nào để Israel có thể trở thành một trong số 15 nước giàu nhất thế giới vào năm 2020. Ông nêu luận điểm tương tự, một hoặc hai thế hệ trước đây, ai đó trong gia đình chúng tôi đã gói ghém đồ đạc rất nhanh và bỏ đi. Người nhập cư không ngại làm lại từ đầu. Theo định nghĩa, họ là những người dám mạo hiểm. Một quốc gia của người nhập cư là một quốc gia của tay chơi khởi nghiệp. Sai Aget, người sáng lập Better Plug, là con trai của một người nhập cư Iraq. Cha của anh, ông Reuven Aget, đã bị buộc tội phải rời thành phố Basra ở phía nam Iraq cùng với gia đình khi 19 tuổi. Khi đó, chính quyền Iraq sa thải toàn bộ nhân viên Do Thái, tịch thu tài sản của họ và tùy tiện bắt bớ người thuộc cộng đồng Do Thái. Ở Baghdad, chính quyền thậm chí còn công khai treo cổ tử tù. Cha tôi, ông nội của Sai, làm kế toán cho ban quản lý cảng Basra thì bị đuổi việc. Chúng tôi rất lo cho mạng sống của mình, Reuven chia sẻ với chúng tôi, không còn nơi nào để đi. Gia đình Aget nhập vào dòng lũ 150.000 người tị nạn Iraq đến Israel vào năm 1950. Ngoài số liệu tuyệt đối của người nhập cư tại Israel, còn có một nhân tố khác khiến vai trò của làn sóng nhập cư đến Israel trở nên độc đáo. Những chính sách của chính phủ Israel được triển khai để đồng hóa những người mới đến có một mối liên quan trực tiếp giữa lịch sử của những chính sách nhập cư của các nước phương Tây với cách tiếp cận được giới công thần lập quốc của Israel áp dụng trong suốt thế kỷ 17, 18 và 19. Sự nhập cư vào Mỹ được thả tự do và có lúc người nhập cư còn được thuê đến Mỹ để giúp định cư những khu vực kém phát triển. Cho đến những năm 1920, không hề tồn tại việc hạn chế số lượng người nhập cư ở Mỹ. Mặc dù bị quản lý bằng những quy định sức khỏe và những bài kiểm tra văn hóa, nhưng khi các lý thuyết chủng tộc bắt đầu ảnh hưởng đến chính sách nhập cư của Mỹ, việc tiếp cận tự do dần bị siết chặt. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Mỹ tuyển một nhà tư vấn ưu sinh, tiến sĩ Harry Lawlin, người quả quyết rằng có một số chủng tộc mang tính thượng đẳng. Một lãnh đạo khác của phong trào ưu sinh là tác giả Madison Grant thì tranh luận trong cuốn sách được phát hành rộng rãi của mình rằng người Do Thái, Ý và một số chủng tộc khác là thượng đẳng vì sự khác biệt trong kích thước hộp sọ. Đạo luật nhập cư năm 1924 thiết lập các giới hạn về số lượng người nhập cư căn cứ vào nguồn gốc quốc gia, có hiệu lực từ năm 1929. Đạo luật áp dụng hạn ngạch nhập cư hàng năm được thiết kế đặc biệt để hạn chế người nhập cư gốc Đông và Nam Âu, chẳng hạn người Do Thái từ Ý, Hy Lạp và Ba Lan. Nhìn chung, không quá 100 người thuộc các nước nêu trên được phép nhập cư vào Mỹ mỗi năm. Khi Franklin Roosevelt lên làm Tổng thống, ông không làm gì nhiều để thay đổi chính sách nói trên. Nhìn vào phản ứng của Roosevelt từ năm 1938 đến 1945, có thể thấy mô hình suy giảm sự nhạy cảm đối với hoàn cảnh của người Do Thái châu Âu Nhà sử học David Wiman cho biết, vào năm 1942, tuy biết nạn diệt chủng người Do Thái đang diễn ra, Roosevelt đã hoàn toàn không nhắc đến vấn đề này với Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ. Ông cũng không bao giờ thật sự giải quyết nó một cách tích cực, dù ông thừa biết chính sách của Bộ Ngoại giao khi đó hoặc né tránh hoặc cản trở công tác cứu nạn người Do Thái. Khi Thế chiến thứ hai bắt đầu, những cánh cửa của Mỹ vẫn đóng chặt với người Do Thái, song vấn đề chính mà người Do Thái phải đối mặt khi tìm nơi tị nạn vào những năm 1930 và đầu những năm 1940 là Mỹ không phải nước duy nhất hạn chế người Do Thái, mà ngay cả nhiều nước Mỹ Latin cũng mở cửa rất giới hạn. Trong khi những nước châu Âu vào thời điểm tốt nhất cũng chỉ chấp nhận cho hàng ngàn người tị nạn được quá cảnh tạm thời như một phần những kế hoạch mơ hồ để định cư ở nơi khác. Thậm chí, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc và nạn diệt chủng người Do Thái được biết đến nhiều hơn, các nước phương Tây vẫn không sẵn lòng chào đón những người Do Thái sống sót. Chính phủ Canada đã bắt đúng cảm nghĩ của nhiều nước khi một quan chức Canada phát biểu, không một ai cũng đã là quá nhiều. Hạn ngạch của Anh dành cho người nhập cư đến từ Palestine cũng bị thắt chặt hơn rất nhiều. Với nhiều người Do Thái lúc đó, họ thật sự không còn trốn dung thân theo đúng nghĩa đen. Nhận thức sâu sắc lịch sử này khi chế độ thuộc địa của Anh ở Palestine hết hiệu lực vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, bản tuyên ngôn lập quốc của nhà nước Israel đã được Hội đồng Nhân dân Do Thái ban hành. Trong đó nêu rõ, thảm họa gần đây ập lên số phận người Do Thái, vụ thảm sát hàng triệu người Do Thái ở châu Âu là một minh chứng rõ ràng về sự cấp bách trong việc giải quyết tình trạng vong quốc của chúng ta. Nhà nước Israel sẽ mở cửa cho người nhập cư Do Thái. Israel trở thành quốc gia duy nhất trong lịch sử dứt khoát nêu trong văn kiện lập quốc sự cần thiết của một chính sách nhập cư tự do năm 1950. Chính phủ mới của Israel củng cố bản tuyên ngôn bằng luật hồi quốc, đến tận ngày nay vẫn đảm bảo mọi người Do Thái đều có quyền đến với đất nước này mà không có hạn ngạch số lượng. Luật này cũng định nghĩa một người Do Thái là một người sinh ra từ mẹ là người Do Thái hoặc đã cải đạo sang đạo Do Thái. Quyền công dân Israel cũng được cấp cho cả vợ hoặc chồng không phải người Do Thái, trẻ em không phải người Do Thái và cháu của người Do Thái cũng như vợ hoặc chồng của họ. Ở Mỹ, một cá nhân phải chờ 5 năm trước khi nộp đơn xin nhập tịch, 3 năm nếu có vợ hoặc chồng là công dân Mỹ. Luật Hoa Kỳ cũng yêu cầu người nhập cư muốn trở thành công dân phải chứng tỏ năng lực tiếng Anh và vượt qua kỳ thi về quyền công dân. Quyền công dân Israel có hiệu lực ngay trong ngày đầu tiên người nhập cư đến, bất kể họ sử dụng ngôn ngữ gì và không phải trải qua bài kiểm tra nào cả. Như David McWilliams đã miêu tả, hầu hết người Israel đều nói tiếng Hebrew cùng với một ngôn ngữ khác, chính là thứ tiếng duy nhất họ biết khi đến Israel. Tại vài thị trấn ở Israel, ông cho biết có một tờ báo hàng ngày bằng tiếng Tây Ban Nha. Ở Ladino, thứ tiếng Tây Ban Nha cổ được sử dụng bởi người Do Thái Sephardi, tộc người vốn bị Ferdinand và Isabella trục xuất khỏi vùng Andalusi vào năm 1492. Còn tại phố Dizengoff, náo nhiệt ở Tel Aviv, các quán cà phê cổ ngân nga tiếng Đức, những người nhập cư lớn tuổi gốc Đức vẫn tán gẫu bằng tiếng Hochdeutsch, thứ ngôn ngữ của Goethe, Schiller và Bismarck. Ở cuối con phố là khu tiểu Odessa, những biểu hiện tiếng Nga, thức ăn Nga, báo chí phát hành bằng tiếng Nga, thậm chí kênh truyền hình tiếng Nga là bình thường. Giống như Sai và Reuven Aged, hàng triệu người Israel có nguồn gốc từ thế giới Ả Rập Hồi giáo. Vào thời điểm Israel độc lập, khoảng 500.000 người Do Thái đang sống tại các nước Ả Rập Hồi giáo. Nhưng khi làn sóng chủ nghĩa dân tộc Ả Rập quét qua những quốc gia này sau Thế chiến thứ hai, cùng với làn sóng tàn sát đã khiến người Do Thái phải bỏ trốn, phần lớn là chạy đến Israel. Điều quan trọng nhất là việc Israel có thể là nước duy nhất tìm cách tăng số lượng dân nhập cư và không chỉ cho người thuộc dân tộc thiểu số hoặc kinh tế kém, như chiến dịch nhập cư người Ethiopia là một ví dụ. Công việc chào đón và khuyến khích dân nhập cư chiếm một vị trí trong nội các với một bộ chuyên trách vấn đề này, không giống Sở Di trú Hoa Kỳ duy trì Một trong những chức năng chính là giữ người nhập cư ở ngoài, còn bộ tiếp nhận và nhập cư Israel chỉ tập trung vào việc mang người nhập cư về nước. Nếu người Israel nghe thấy trên đài phát thanh rằng lượng người nhập cư trong năm giảm, đây được xem là tin xấu, giống như việc năm đó thiếu lượng mưa cần thiết. Trong suốt mùa bầu cử, các ứng viên cho chức thủ tướng từ nhiều đảng phái khác nhau đều thường xuyên cam kết sẽ mang đến 1 triệu người nhập cư nữa trong nhiệm kỳ của họ. Ngoài các máy bay chở người Ethiopia, lời cam kết này từng được thực hiện một cách liên tục và có lúc rất quyết liệt. Một ví dụ tiêu biểu là chiến dịch thảm bay thần kỳ, trong đó chính phủ Israel đã bí mật vận chuyển 49.000 người Yemen gốc Do Thái đến Israel bằng máy bay vận chuyển dư thừa của Anh và Mỹ. Đây là những người Do Thái nghèo khổ, không có phương tiện nào để tự đi đến Israel. Nhưng cũng có hàng ngàn người khác đã không thể sống sót trong chuyến đi kéo dài 3 tuần để đến một bãi đáp máy bay của Anh ở Aden. Nỗ lực ít được biết đến nhất liên quan đến người nhập cư Romani. Thời hậu Thế chiến thứ hai, khoảng 350.000 người Do Thái sống ở Romani vào cuối những năm 1940, và mặc dù vài người đã trốn đến Palestine, chính quyền Cộng sản Romani đã bắt những người muốn ra đi làm con tin. Đầu tiên, Israel cung cấp thiết bị khoan và đường ống cho ngành dầu khí Romani để đổi lấy 100.000 thị thực xuất cảnh. Nhưng vào đầu những năm 1960, nhà độc tài Nicolae Ceaușescu của Romani đòi tiền mặt bằng ngoại tệ mạnh mới cho người Do Thái rời Romani. Giữa những năm 1968 và 1969, chính phủ Israel đã trả cho Ceaușescu 112.498.800 đô la để đổi lấy tự do của 40.577 người Do Thái, tương đương 2.772 đô la trong mỗi người. Trong bối cảnh đó, chính quyền Israel đã xem việc giúp người nhập cư hòa nhập vào xã hội là mục tiêu chính của Bộ Tiếp nhận và Nhập cư Israel. Đào tạo ngôn ngữ là một trong những ưu tiên khẩn cấp và toàn diện của chính phủ này. Ngày nay, cơ quan này vẫn tổ chức những khóa học tiếng Hebrew miễn phí cho dân nhập cư 5 tiếng mỗi ngày trong ít nhất 6 tháng. Chính quyền thậm chí còn cung cấp một khoản trợ cấp cho phí sinh hoạt trong thời gian học tiếng để người nhập cư có thể tập trung vào việc học ngôn ngữ mới thay vì bị phân tâm chỉ học cho xong. Để công nhận nền giáo dục nước ngoài, Bộ Giáo dục Israel duy trì phòng đánh giá bằng cấp nước ngoài. Chính quyền cũng tiến hành những khóa học để giúp người nhập cư chuẩn bị cho các kỳ thi chứng chỉ nghề nghiệp. Còn trung tâm tiếp nhận khoa học thì có nhiệm vụ phối hợp các nhà khoa học mới đến với những người lao động Israel, và Bộ Tiếp nhận điều hành các trung tâm khởi nghiệp, hỗ trợ vốn để lập công ty khởi nghiệp. Còn có nhiều chương trình tiếp nhận nhập cư do chính quyền hỗ trợ, nhưng người dân Israel tổ chức độc lập. Ví dụ, Esther Iliad tin rằng có một tương lai dành cho người Ethiopia trong ngành công nghệ cao lừng danh của Israel. Cha mẹ của Iliad đến Israel vào năm 1960 từ Ethiopia, gần 20 năm trước những đợt nhập cư ồ ạt của người Ethiopia gốc Do Thái vào Israel. Chị gái của Esther, Rina, là người Israel gốc Ethiopia đầu tiên được sinh ra tại Israel. Sau khi hoàn tất chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Quản lý ở Israel, Elias làm công việc tiếp thị tại một công ty công nghệ cao và theo học Đại học Sela, khi đó ở Jerusalem, để học kỹ thuật phần mềm. Anh luôn là một người nghiện máy tính, nhưng Elias đã bị sốc khi thấy chỉ có 4 người Ethiopia làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao của Israel. Không có cơ hội nào cho người Ethiopia, anh nói. Con đường duy nhất dẫn đến lĩnh vực công nghệ cao là thông qua chuyên ngành khoa học máy tính tại các trường đại học công hoặc các trường kỹ thuật tư thục. Sinh viên Ethiopia thường đạt kết quả kém tại kỳ thi trung học phổ thông, khiến họ bị loại khỏi các trường đại học hàng đầu, trong khi đại học tư lại quá tốn kém. Elliot mở lối đi khác. Năm 2003, anh cùng với một kỹ sư phần mềm người Mỹ thành lập tổ chức phi lợi nhuận Tech Career, một trại khởi động nhằm chuẩn bị cho sinh viên Ethiopia tìm kiếm việc làm trong ngành công nghệ cao. Ben Gurion, trước và sau khi lập quốc, đã xem nhập cư là một trong ưu tiên hàng đầu của quốc gia. Ông tin rằng người nhập cư không trốn dung thân cần được trợ giúp trong hành trình đến với nhà nước Do Thái non trẻ. Có lẽ quan trọng hơn cả, những người Do Thái nhập cư được khai khẩn đất đai để chiến đấu trong những cuộc chiến của Israel và để thổi sinh khí vào nền kinh tế của đất nước vừa ra đời. Đến nay, điều này vẫn đúng. Thưa quý thính giả, vừa rồi bạn đã cùng với tôi theo dõi chương 7 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. khosachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với chương 8 của cuốn sách này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. khosachnói.com.vn Gieo nhân thiện, gặt quả lành. khosachnói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 8 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Chương 8, cộng đồng người Do Thái hải ngoại đánh cắp máy bay. Như những người Hy Lạp dương buồm cùng Rason đi tìm bộ lông cừu vàng, những Argonaut mới sinh ra ở nước ngoài là những doanh nhân thông thạo công nghệ, thường đi về giữa thung lũng Silicon và quê nhà. Hôm nay John Chamber vừa nói vừa sải bước qua sân khấu lớn nhằm minh họa cho luận điểm của mình. Chúng ta đang thực hiện cú nhảy lớn nhất trong lĩnh vực sáng tạo kể từ khi bộ định tuyến đầu tiên ra mắt 25 năm trước. Ông nói vào chiếc micro không dây tại hội nghị của Cisco năm 2004, dù đang mặc bộ vest doanh nhân, vị CEO 54 tuổi của hãng Cisco, công ty được định giá thị trường lớn hơn cả General Electric. Trong thời kỳ bùng nổ công nghệ, trông như sắp thực hiện một loạt động tác nhảy múa. Sau khi tạo không khí kịch tính, Chamber tiến đến một vật giống như một chiếc tủ quần áo lớn, mở cửa ra để lộ ba chiếc thùng có vẻ phức tạp. Mỗi chiếc có kích cỡ và hình dáng giống một chiếc tủ lạnh. Đó chính là CRS-1. Hầu hết mọi người đều không biết bộ định tuyến router là gì, nên có thể khó khăn để hiểu cơn hào hứng của Chamber. Bộ định tuyến tương tự những modem cũ chúng ta dùng để kết nối máy tính với Internet. Nếu Internet giống một dòng sông cuồn cuộn thông tin mà máy tính chúng ta kết nối đến, thì bộ định tuyến chính là nơi giao nhau của những nhánh sông và cũng là điểm nghẽn cổ chai chủ yếu vốn quyết định năng lực tổng thể của Internet. Không nhiều công ty có thể chế tạo những bộ định tuyến cao cấp nhất, và Cisco tương tự như Microsoft với hệ điều hành, Intel với bộ vi xử lý và Google với công cụ tìm kiếm Internet là kẻ thống trị thị trường này. Trước khi ra mắt CRS-1, thiết bị tốn 4 năm cùng 500 triệu đô la để phát triển đã được sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận là bộ định tuyến nhanh nhất thế giới. Tôi thích hạng mục kỷ luật này vì các con số đều khổng lồ. Tôi vừa lắp đặt một mạng không dây tại nhà và từng rất hài lòng với tốc độ 54 megabit mỗi giây. Xong 92 terabit thì quá kinh ngạc. David Hassett, biên tập mảng khoa học và công nghệ tại Guinness cho biết chữ tera trong terabit nghĩa là nghìn tỷ, nên 1 terabit bằng 1 triệu megabit. Theo Cisco, CRS-1 có khả năng tải xuống bản in của toàn bộ sách trong Thư viện Quốc hội Mỹ trong 4,6 giây. Nếu dùng một modem dial-up thì việc này phải mất 82 năm. Khởi xướng viên chính của CRS-1 là một người Israel tên là Michael Lau. Sau khi lấy bằng kỹ sư tại Đại học Ben Gurion ở Be'er Sheva, Israel, Lau làm cho Cisco ở California, Mỹ trong 11 năm, nơi ông trở thành giám đốc kiến trúc phần cứng và kỹ thuật. Năm 1997, ông quyết định trở về Israel, còn Cisco thay vì để mất một trong những kỹ sư hàng đầu của mình đã đồng ý để Lau mở một trung tâm I&D của Cisco tại Israel, cũng là trung tâm đầu tiên ngoài nước Mỹ. Trong khoảng thời gian này, Lau bắt đầu lý luận về việc cần có một bộ định tuyến khổng lồ như CRS1. Lúc đó Internet còn rất mới mẻ, nên ý tưởng về thị trường dành cho bộ định tuyến lớn như thế tỏ ra lạc lõng. 4 năm về trước, người ta nghĩ chúng tôi bị hâm khi phát triển sản phẩm này, Tony Bartet của Cisco phát biểu. Họ nói chúng tôi no miệng, đói con mắt và hỏi ai mà cần đến công suất lớn đến vậy. Lau lập luận chỉ khi Cisco chế tạo được thiết bị này thì thời của Internet mới đến, và thời điểm đó rất khó để hình dung Internet vốn chỉ mới chập chững với thư điện tử và vài trang web sơ khai sẽ bùng nổ theo cấp số nhân cùng với nhu cầu thỏa mãn trong việc truyền tải luồng dữ liệu khổng lồ tạo ra bởi hình ảnh, video và trò chơi điện tử. Mặc dù CRS1 là thiết bị lớn nhất từng có của Cisco và là dự án lớn tầm tập đoàn, nhưng nhóm của Lau ở Israel mới đóng vai trò then chốt trong việc thiết kế cả các con chip lẫn kiến trúc phần cứng cần thiết để mang công nghệ này lên tầm cao mới. Rốt cuộc, khi Chamber hé lộ CRS1 tại hội nghị năm 2004, ông đã đúng với nhiệt huyết của mình. Với cấu hình hoàn chỉnh, mỗi bộ router được bán với giá $2 triệu, đến cuối năm 2004 đã bán được 6 chiếc. Rồi đến tháng 4 năm 2008, Cisco thông báo doanh số CRS1 đã tăng gấp đôi trong chưa đầy 9 tháng. Năm 2008, trung tâm do Lau mở tại Israel một thập kỷ trước đã có 700 nhân viên. Quy mô của nó đã mở rộng nhanh chóng cùng với việc Cisco thâu tóm 9 doanh nghiệp khởi nghiệp của Israel, nhiều hơn số công ty mà Cisco mua về ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Ngoài ra, Cisco chi $150 triệu đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp khởi nghiệp khác của Israel, cũng như góp $45 triệu vào quỹ đầu tư mạo hiểm nhắm vào Israel. Tổng cộng, Cisco đã chi khoảng $1.2 tỷ để mua và đầu tư vào các công ty Israel. Yoak Summer, tốt nghiệp từ đơn vị tình báo 8200 tinh nhuệ của quân đội Israel, giờ đang phụ trách bộ phận thâu tóm doanh nghiệp của Cisco tại Israel. Các nước thuộc khối Liên Xô cũ và Trung Âu cho biết Cisco Israel thuộc những trung tâm nước ngoài lớn nhất của công ty này, cùng với trung tâm Cisco ở Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng ông nhấn mạnh, ở Trung Quốc và Ấn Độ, công việc được hoàn thành thuần túy trên phương diện kỹ thuật, nhưng khi cần đến sự sáng tạo thuần túy và hoạt động thâu tóm doanh nghiệp, Israel vẫn ở vị trí dẫn đầu. Ít ai ngờ Cisco lại đầu tư sâu rộng như vậy cho Israel, và nếu Michael Lau không quyết định đã đến lúc trở về quê hương, hẳn đội ngũ nhân viên Cisco ở Israel đã không trở thành trung tâm trong hoạt động của tập đoàn. Cũng như Dave Foreman của Intel và nhiều người khác, Lau quyết định thu nhận kiến thức và kinh nghiệm tại Mỹ hay bất kỳ nơi nào khác để cuối cùng sẽ quay về phục vụ cho lợi ích của tập đoàn quốc gia nơi mình làm việc và cho nền kinh tế Israel. Trong lúc nhiều nước, trong đó có cả Israel, liên tục than vãn về việc bị nước ngoài thu hút các tinh hoa doanh nhân và học giả, thì những người như Michael Lau cho thấy chảy máu chất xám không hẳn là đường một chiều. Đúng hơn, giới nghiên cứu môn di cư quốc tế ngày càng nhận ra một hiện tượng gọi là lưu chuyển chất xám. Theo đó, người tài sẽ ra đi và định cư ở nước ngoài rồi lại quay về cố hương, chứ không hoàn toàn bỏ rơi một trong hai nơi này. Như Richard Devan viết trong một nghiên cứu được Ngân hàng Thế giới công bố, Trung Quốc, Ấn Độ và Israel được hưởng nguồn đầu tư hoặc bùng nổ công nghệ trong hơn một thập kỷ qua, và những đợt bùng nổ này được liên kết với nhau bởi sự lãnh đạo từ cộng đồng những người làm việc ở hải ngoại cho cả ba nước này. Annalie Sessinian là nhà địa lý kinh tế của trường Berkeley và là tác giả của cuốn Những người anh hùng Agenau của thời đại mới, viết như những người Hy Lạp dương buồm cùng Rason trong chuyến tìm kiếm bộ lông cừu vàng. Những người Agenau mới sinh ra ở nước ngoài là những doanh nhân nhuần nhuyễn công nghệ, thường đi về giữa thung lũng Silicon và quê nhà. Bà viết, bà chỉ ra rằng các khu vực công nghệ đang tăng trưởng của Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan và Israel, đặc biệt là hai nước sau, đã vươn lên thành những trung tâm toàn cầu quan trọng của sáng tạo, thành quả của họ qua mặt những nước giàu có và rộng lớn hơn như Đức và Pháp. Bà quả quyết giới tiên phong cho những biến chuyển sâu sắc này là những người đã đắm chìm trong nền văn hóa của thung lũng Silicon để học hỏi. Điều này bắt đầu vào cuối những năm 1980 với người Israel và Đài Loan, và phải đến cuối những năm 1990 hay thậm chí đầu những năm 2000 mới đến lượt người Ấn Độ và Trung Quốc. Michael Lau tại trường Cisco và Dave Foreman tại Intel là những Agenau điển hình. Ngay cả khi đang thu nhận kiến thức và địa vị trong các tập đoàn đa quốc gia lớn, họ vẫn nuôi dự định quay về Israel. Khi quay về, họ không những trở thành chất xúc tác cho sự phát triển công nghệ của Israel, mà còn xây dựng những hoạt động dùng người Israel, vốn tạo ra các bước đột phá quan trọng cho tập đoàn nơi họ làm việc. Lớp 10 Agenau mới, hay sự lưu chuyển chất xám hình mẫu người Israel đi ra nước ngoài rồi quay về nước, là một phần quan trọng của hệ sinh thái sáng tạo kết nối Israel với cộng đồng Do Thái hải ngoại. Ngoài ra còn tồn tại một mạng lưới diaspora khác của những người Do Thái không thuộc quốc tịch Israel. Phần lớn thành công của Israel có được là nhờ vào mạng lưới kiều bào hải ngoại sâu rộng mà các nước khác từ Ireland, Ấn Độ đến Trung Quốc cũng đã xây dựng được. Tuy nhiên, mối quan hệ chặt chẽ với kiều bào hải ngoại của những người không mang quốc tịch Israel lại không tự dưng mà có, cũng không đóng vai trò chất xúc tác cho sự phát triển của ngành công nghệ Israel. Trên thực tế, cộng đồng người Hoa lưu vong là nguồn đầu tư đóng góp 70% FDI vào Trung Quốc, còn cộng đồng lưu vong của Ấn Độ đã làm được nhiều để giúp xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ cao ở quê hương ngay từ lúc hệ thống pháp lý và kinh tế Ấn Độ vẫn còn chưa phát triển. Israel có kinh nghiệm khác. Trong quá khứ, đa số các nhà đầu tư Mỹ gốc Do Thái thường không quan tâm đến nền kinh tế Israel. Phải rất lâu sau, khi Israel đã thành công hơn, thì nhiều người Do Thái hải ngoại mới bắt đầu nhìn Israel như một điểm đến để kinh doanh, thay vì là nơi chỉ để làm từ thiện hay biểu lộ lòng từ tâm. Vậy nên Israel cần phải sáng tạo trong việc sử dụng cộng đồng Do Thái hải ngoại để thúc đẩy kinh tế. Truyền thống của Israel trong việc nhờ cậy cộng đồng Do Thái hải ngoại, vốn nhỏ nhưng tâm huyết, để xây dựng đất nước bắt nguồn từ chính những định chế của nó, chẳng hạn như không quân Israel. Giấc mơ về một ngành sản xuất máy bay Israel xuất hiện trên một chuyến bay rung lắc qua Bắc Cực vào năm 1951. Trong chiếc phi cơ này, sau trở thành chiếc máy bay đầu tiên của hãng hàng không quốc gia Israel, cuộc hội thoại giữa hai người có tính cách hoàn toàn khác biệt. Simon Peres, vị tổng thống thông thái tương lai của Israel, người vào năm 1951 đã phụ trách việc mua vũ khí cho nhà nước Do Thái mới thành lập, và Asi Wimmer, một kỹ sư hàng không nóng nảy đến từ Los Angeles, là bạn của Howard Hughes, và Kiss Kerkorian. Tên của Wimmer là Ando, nhưng do bối cảnh Thế chiến thứ hai, anh đổi thành A. Peres và Simmer đang ở trên một trong nhiều chuyến bay đến vùng Bắc Cực bằng những chiếc phi cơ cũ được mua cho lực lượng không quân non trẻ của Israel. Bay qua Bắc Cực là điều nguy hiểm, nhưng họ đành mạo hiểm. Vì như thế, chặng bay sẽ ngắn hơn, người ta không cân nhắc nhiều khi phải điều khiển những chiếc máy bay đã cũ rời xa. Alzheimer từng làm nghề kể chuyện trước khi bị hấp dẫn bởi ngành công nghiệp hàng không và những ngày đầu tiên khi máy bay còn rất mới lạ. Ông đang làm việc cho TVKA thì Mỹ tham gia Thế chiến II và toàn bộ ngành hàng không chuyển sang phục vụ chiến tranh. Tuy không chính thức gia nhập không lực Hoa Kỳ, Zimmer cùng các đồng nghiệp phi công được cấp quân hàm, đồng phục không quân để làm công việc vận chuyển lính, trang thiết bị và có lúc là các ngôi sao điện ảnh đi khắp thế giới. Trong suốt cuộc chiến, nhân thân Do Thái của Zimmer không có nhiều ý nghĩa và gần như không gây ảnh hưởng lên nhân sinh quan của ông. Nhưng việc chứng kiến một trại tập trung được giải phóng, xem các phim tư liệu quay hàng đống xác người và trò chuyện cùng những người Do Thái châu Âu đã làm ông thay đổi. Gần như sau một đêm, Zimmer đã trở thành người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái tận tụy. Khi nghe tin người Anh ở Palestine trả về các con tàu chở đầy người tị nạn Do Thái châu Âu, Zimmer nhảy ra ý tưởng bay qua các tàu tuần tiễu của Hải quân Anh và chở lậu người Do Thái hạ cánh xuống các địa điểm bí mật. Ông đã lần ra điệp viên mật của Ben Gurion ở New York và thuyết phục anh ta thực hiện ý tưởng này. Trong nhiều tháng liền, đại diện của Hanagat, quân đội Do Thái ngầm ở Palestine, vẫn tỏ ra chần chừ. Nhưng khi biết rõ quân Anh sẽ rút khỏi Palestine và một cuộc chiến tổng lực giữa thế giới Ả Rập và Israel sẽ xảy ra, Haganat đã liên lạc với Zimmer. Lúc này họ còn có vấn đề cấp bách hơn cả việc chở lậu người tị nạn, xây dựng lực lượng không quân. Haganat không có lấy một máy bay và sẽ hoàn toàn thất bại trước không quân Ai Cập. Liệu Zimmer có thể mua, sửa chữa máy bay chiến đấu và chuyển lậu đến Israel? Zimmer cho đặc vụ của Ben Gurion biết ông sẽ bắt đầu ngay lập tức, dù biết như thế sẽ vi phạm điều luật trung lập 1935 vốn cấm công dân Mỹ xuất khẩu vũ khí mà không được phép của chính quyền. Đây không còn là Chevropan mà là tội hình sự. Trong vài ngày, Zimmer tìm được một số phi công và thợ máy Do Thái tay nghề cao từ Mỹ và Anh để chế tạo thứ mà ông nói là chiếc máy bay dân dụng Do Thái đầu tiên. Ông bị ám ảnh phải giữ bí mật đến nỗi không tiết lộ cho họ biết về ý tưởng chế tạo chiến đấu cơ. Khi có người hỏi, ông nói dối rằng đang chế tạo một máy bay cho hãng hàng không Panama để chở gia súc đến châu Âu. Tuy bị FBI tịch thu ba chiếc máy bay lớn nhất mà Zimmer mua được, ba chiếc Constellation, ông và cộng sự vẫn chuyển lậu thành công ra khỏi nước Mỹ nhiều chiếc khác. Một số máy bay ngang qua đầu các đặc vụ FBI đang ra lệnh cho các máy bay không được phép cất cánh. Và phút chót, Haganan giành được một thỏa thuận độc lập mua phi cơ Messerschmitt Đức từ Tiểu Khắc, vốn cũng được Zimmer chuyển đến Israel. Khi cuộc chiến độc lập năm 1948 xảy ra, các máy bay của Zimmer đã đánh bại các máy bay Ai Cập đang dội bom xuống Tel Aviv. Trong nhiều trận chiến, những phi công hầu như chưa được đào tạo của Israel đóng vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo chủ quyền quốc gia đối với sa mạc Niger, một vùng đất rộng lớn hình tam giác trải dài vài dặm từ phía nam Jerusalem và Tel Aviv giữa bán đảo Sinai, Ai Cập và Jordan. Sau khi Israel chiến thắng trong cuộc chiến độc lập, Zimmer quay về Mỹ, bất chấp đang bị truy nã. FBI đã biết về âm mưu buôn lậu của Zimmer, còn Bộ Tư pháp Mỹ đã lập cáo trạng hình sự chống lại ông. Phiên tòa xử Zimmer cùng các phi công tham gia do ông tuyển mộ vào phi vụ này đã gây tranh cãi trong công luận. Các bị cáo không nhận tội vì cho rằng bản thân bộ luật đã không công bằng. Cuối cùng Zimmer phải nộp tiền phạt, điều được nhiều người xem là đồng nghĩa với việc được miễn tội. Sau khi tráng án, Zimmer không mất nhiều thời gian để quay lại cuộc chơi buôn lậu. Đến năm 1950, Zimmer đã sát cánh cùng Simon Peres, khi đó là một học trò trẻ tuổi của Ben Gurion, vốn đang phục vụ cho Bộ Quốc phòng Israel vừa mới thành lập. Peres tìm cách mua 30 máy bay Mustang thừa cho không quân Israel, song thay vì thế, Mỹ lại quyết định phá hủy chúng. Thế là nhóm Zimmer mua lại những chiếc máy bay bị cắt đôi từ chủ, một bãi phế thải ở Texas, rồi dựng lại, bổ sung linh kiện và sửa chữa để chúng hoạt động được. Sau đó cả nhóm lại tháo chúng thành từng mảnh, xếp vào các thùng được đánh dấu dụng cụ tưới tiêu và gửi về Israel. Nhưng do cần chuyển gấp những chiếc máy bay này về Israel, một vài chiếc vẫn được giữ nguyên trạng. Zimmer và Peres đã bay cùng chúng đến Tel Aviv. Trên chuyến bay này, họ đã cùng bàn thảo về tương lai của ngành hàng không Israel vào năm 1951. Peres liền bị thu hút bởi ý tưởng của Zimmer về việc tạo dựng ngành công nghiệp máy bay của Israel sẽ phục vụ một mục đích xa hơn cả chiến lược quân sự ngắn hạn. Đây là một phần của tham vọng tạo dựng các ngành công nghiệp Israel của Peres. Zimmer khẳng định, trong một thế giới đang dư thừa máy bay từ Thế chiến thứ hai, thì chẳng có lý do gì để Israel không mua máy bay với giá rẻ, rồi sửa chữa, nâng cấp và bán lại cho quân đội và hãng hàng không của các nước khác, trong khi vẫn xây dựng ngành sản xuất máy bay thương mại của riêng Israel. Không lâu sau khi quay về Mỹ, Peres dẫn Zimmer đến gặp Ben Gurion, người đang có chuyến công du đầu tiên đến Mỹ trên cương vị Thủ tướng Israel. Anh đang học tiếng Hebrew à? Là câu hỏi đầu tiên của Ben Gurion khi Zimmer giơ tay chào ông. Cả hai từng gặp nhau nhiều lần trong cuộc chiến độc lập. Zimmer cười lớn và chuyển chủ đề. Có nhiều cô gái đẹp ở California, ông có nghĩ vậy không ngài Thủ tướng? Ben Gurion muốn biết Zimmer đang lập kế hoạch gì. Zimmer kể về công cuộc cải cách mà mình đang thực hiện. Cái gì? Với chỉ ngần này máy móc mà anh định cải tiến máy bay sao? Ben Gurion hỏi. Zimmer gật đầu. Chúng ta cần những điều như thế này ở Israel và còn cần hơn thế. Chúng ta cần một ngành hàng không thực thụ. Chúng ta cần phải tự chủ. Ben Gurion nói. Đây chính xác là điều Zimmer đã thảo luận cùng Peres khi bay qua vùng băng tuyết. Vậy ông nghĩ sao? Điều Zimmer không biết là trước đó Ben Gurion đã gợi ý Tech Niên xây dựng ban kỹ thuật hàng không khi giao nhiệm vụ. Ông nói, một tiêu chuẩn sống cao cấp, một nền văn hóa phong phú, sự tự chủ về tinh thần, chính trị và kinh tế, v.v. sẽ không thể đạt được nếu thiếu ngành hàng không. Chắc chắn rồi, tôi nghĩ ông nói đúng. Zimmer đáp lời, rơi ngay vào cái bẫy răng sẵn của vị thủ tướng. Tôi vui vì anh nói thế. Chúng tôi mong anh quay về Israel để xây dựng ngành hàng không cho chúng tôi. Ben Gurion nói. Zimmer liền lặng người nhìn Peres. Cứ làm đi, à, Peres nói. Zimmer phản đối. Ông lập tức nghĩ đến những bất đồng sẽ vấp phải với giới chỉ huy không quân Israel cùng những cơ sở quân sự nhỏ nhưng quyền lực của Israel. Chưa kể ông còn không biết nói tiếng Hebrew. Zimmer cũng không thuộc đảng phái nào. Ông ghét chính trị và thói quan liêu. Sự kết hợp của Israel giữa chế độ kinh tế tập trung xã hội chủ nghĩa và nền chính trị chủ nghĩa thân hữu có thể làm bất kỳ ai nghẹt thở, huống hồ một người đang có hoài bão xây dựng một ngành hàng không. Ông nói với Ben Gurion rằng ông chỉ bắt tay thực hiện với điều kiện công ty này không bị thói tiến cử, con ông cháu cha làm hại. Không được có chuyện dùng ảnh hưởng chính trị để có việc làm. Đây sẽ là một công ty tư nhân được tổ chức theo các nguyên tắc thương mại. Zimmer nói với Ben Gurion, anh là người thích hợp cho Israel, hãy đến đây. Ben Gurion đáp lời, Zimmer đến Israel trong vòng 5 năm. Bestech, công ty bảo dưỡng máy bay do ông cùng hai người Israel thành lập, đã trở thành doanh nghiệp tư nhân, tuyển dụng nhiều lao động nhất trong cả nước. Đến năm 1960, Bestech sản xuất biến thể của mẫu chiến đấu cơ Paula của Pháp. Tại buổi ra mắt và bay thử chính thức của chiếc máy bay được đặt tên là Tirkit, nghĩa là nuốt chửng trong tiếng Hebrew, Ben Gurion đã nói với Zimmer, nơi này không còn là Bestech nữa, anh đã đi xa hơn công việc sửa chữa thuần túy. Các anh đã chế tạo một chiếc phi cơ nên đổi tên công ty thành Công nghiệp Hàng không Israel. Peres và Ben Gurion đã chiêu mộ thành công một người Mỹ gốc Do Thái, giúp tạo ra một trong những cú hích dài hạn lớn nhất cho nền kinh tế Israel mà không cần kêu gọi vốn đầu tư dù chỉ một đồng đô la. Quý thính giả thân mến, trên đây là toàn bộ chương 8 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel mà bạn đã cùng với tôi theo dõi. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với những chương tiếp theo của cuốn sách này. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 9 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Chương 9 với nhan đề Phép thử của Buffett. Đối với khách hàng của chúng tôi trên khắp thế giới thì không có cuộc chiến nào cả. Chúng ta không đến đây để cuỗm nhân viên của Microsoft. Yomek của Google nói, nhưng bà tiếp tục, miệng cười bí hiểm. Nếu họ nghĩ họ sẽ hạnh phúc hơn với chúng ta, thì chúng ta sẽ chào đón họ. Chỉ mới 10 tuần trước, tên lửa Hezbollah đã dội xuống Haifa, nơi đặt Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, viết tắt là R&D của Google do bà lãnh đạo. Vài tháng sau, Google mở Trung tâm Nghiên cứu thứ hai, cách đó 1 giờ lái xe về hướng Nam, ở Tel Aviv. Yomek lớn lên ở Pháp. Bà học kỹ thuật và lấy bằng tiến sĩ ngành khoa học máy tính tại Đại học Columbia và Học viện Technion ở Haifa trước khi được chọn làm giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển đầu tiên của Google tại Israel. Bà làm việc tại IBM Research trong 17 năm phụ trách lĩnh vực tìm kiếm trước khi Google tồn tại và khi Internet vẫn còn trong giai đoạn thai nghén. Với Mac, gốc rễ của việc tìm kiếm nằm sâu trong lịch sử. Giới học giả ở thế kỷ 16 tham vấn các đối chiếu kinh thánh để xem Moses được nhắc đến ở đâu và trong ngữ cảnh nào. Đối chiếu về cơ bản là một bảng mục lục dựa trên đầy dữ liệu được cơ cấu, là cách mọi công cụ tìm kiếm đang sử dụng. Năm thế kỷ trước, người ta làm việc này bằng tay, là người Israel và người Do Thái. Chúng ta là những người con của quyển sách. Chúng ta thích tra cứu các văn bản, chúng ta thích tìm kiếm, Matt nói. Năm 2008, Google Israel thu được 100 triệu đô la doanh thu từ quảng cáo, gấp đôi năm trước và chiếm 10% toàn bộ thị trường quảng cáo Israel, mức thị phần lớn hơn mức Google có tại hầu hết các nước khác. Trong khi Google đã trở thành một đế chế, đang tăng trưởng về sản phẩm và công nghệ, từ tìm kiếm đến Gmail, YouTube, phần mềm di động, vân vân, trái tim của cả tập đoàn vẫn nằm ở trang chủ vô cùng thông dụng của nó. Và nếu trang chủ được truy cập nhiều nhất trên thế giới là ngôi đền của Google, thì ô tìm kiếm của nó chính là vị thánh của những điều thiêng liêng nhất. Khi đó, việc Google Israel tiến hành dự án nhằm thẳng vào trái tim của công ty, vào tận khung tìm kiếm có chút gì đó quá tham vọng. Nhóm Israel thử nghiệm một ý tưởng nhỏ vốn không được dùng đến trong 2 năm, là Google Search và biến nó thành thứ hàng triệu người nhìn thấy và sử dụng mỗi ngày. Với những ai không để ý đến chi tiết này, Google Search là danh sách những gợi ý đổ xuống khi bạn nhập liệu vào ô tìm kiếm. Những nội dung đề xuất sẽ được cập nhật trong khi bạn nhập từng ký tự trong chuỗi yêu cầu tìm kiếm cùng tốc độ gõ phím của bạn. Google nổi tiếng vì mang đến kết quả như ngay lập tức. Nhưng Google Search còn phải đạt được điều này với từng ký tự, thông tin phải đến máy chủ của Google và gửi lại một danh sách các gợi ý liên quan. Tất cả diễn ra chớp nhoáng trong một phần của giây trước khi ký tự tiếp theo được gõ vào. 2 tháng sau khi bắt đầu dự án, cả nhóm được nghỉ lần đầu tiên. Kai Fu Lee, từng là giám đốc Google Trung Quốc, cho biết Anh sẵn sàng đối mặt với rủi ro của việc các truy vấn bị chậm lại, rất khó để gõ chữ Trung Quốc, nên việc có sức rét để tự động điền phần còn lại của các ký tự tượng hình tỏ ra đặc biệt giá trị ở Trung Quốc. Sức rét đã thành công và sớm mở rộng đến các trang Google ở Hồng Kông, Đài Loan, Nga, Tây Âu và nhanh chóng có mặt trên Google toàn thế giới. Microsoft không bị bỏ xa trong việc đầu tư vốn vào Israel, trong khi thiệt hại từ vụ bị 2.000 quả tên lửa tấn công trong cuộc chiến Lebanon năm 2006 vẫn đang trong giai đoạn khắc phục. Một Bill Gates bướng bỉnh vẫn ghé thăm Israel. Ông đến cùng thông điệp rõ ràng: chúng tôi không sợ Google, ông nói với một hãng thông tấn Israel, trong khi ông không thể cưỡng lại việc tranh cãi rằng các công cụ tìm kiếm trên Internet đang ở trong tình trạng tồi tệ so với vị trí nó đã có thể đạt được. Ông cũng thừa nhận Google và Microsoft đang cạnh tranh nhau quyết liệt và chiến trường mới chính là Israel. Trước đó, Gates từng nói rằng những sáng tạo đang diễn ra tại Israel là rất quan trọng cho tương lai của làng kinh doanh công nghệ. Người giàu nhất thế giới vừa rời khỏi Israel chỉ là người giàu thứ nhì. Warren Buffett xuất hiện, nhà đầu tư được kính trọng nhất nước Mỹ, đến để ghé thăm công ty đầu tiên ông mua ngoài lãnh thổ nước Mỹ. Buffett dành 52 giờ để tham quan Israel. Công ty chế tạo máy công cụ được ông mua với giá 4,5 tỷ đô la và Israel, đất nước ông đã nghe nhắc đến rất nhiều. Bạn hình dung ra cảnh những con người đi chân trần cách đây 2.000 năm rồi nhìn vào nhà máy Iskan trên đỉnh một ngọn núi, cung cấp sản phẩm cho 61 quốc gia, dù đó là Hàn Quốc hay Mỹ, châu Âu hay bất kỳ đất nước nào. Điều đó thật phi thường. Tôi không nghĩ bạn có thể thật sự tìm được sự kết hợp gần gũi đến thế giữa quá khứ và tương lai ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Sẽ là sai lầm nếu cho rằng lòng trân trọng lịch sử là thứ đã thuyết phục Warren Buffett chọn Israel làm nơi thay đổi chính sách kéo dài nhiều thập kỷ của ông không thực hiện các vụ thâu tóm doanh nghiệp bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Đó cũng không phải thứ đã khiến người khởi xướng thuyết e ngại rủi ro này nhìn nhận khác đi về những điểm yếu của Israel. Bạn không cần phải là Warren Buffett mới biết lo ngại rủi ro. Công ty nào cũng đánh giá cẩn thận các rủi ro khi kinh doanh xa tổng hành dinh, huống hồ lại ở chính nơi được xem là vùng chiến sự. Theo Buffett, câu hỏi là bạn nghĩ như thế nào về rủi ro? Chúng tôi ngồi trong văn phòng của Ron Medved tại trụ sở chính của Virgin Row ở Bissemet, khu dân cư giữa Jerusalem và Tel Aviv, để thảo luận về rủi ro đầu tư vào Israel. Nhưng trước khi ông trả lời câu hỏi của chúng tôi, Medved đặt ra câu hỏi của riêng ông. Ông rút ra một trong những trang từ một bài thuyết trình PowerPoint, bài thuyết trình Israel Insight, mà ông thường trình bày trong vai trò đại sứ kinh tế không chính thức. Nhìn biểu đồ này đi, ông nói. Biểu đồ 9.1. Các bạn nhìn thấy gì ở đây? Medved hỏi dò. Trục hoành X chỉ từ năm 2002 đến năm 2004. Trục tung Y không có tên. Rồi có một đường kẻ đi lên theo hướng tương đối chéo và tuyến tính thẳng vào góc phải trên cùng của biểu đồ. Nhưng vì trục tung Y không có tên, biểu đồ này chưa hoàn thiện. Chúng tôi nhận ra Medved vừa nêu ra một câu hỏi mẹo. À, có thứ gì đó tăng trưởng trong khung thời gian từ năm 2002 đến năm 2004. Chúng tôi đánh bạo trả lời. Nhưng trục tung Y lại không cho chúng tôi biết đó là thứ gì. Chính xác, ông nhanh chóng đáp lại. Đó có thể là nhiều thứ. Đầu tiên là bạo lực. Bi kịch thay, đó từng là một trong những giai đoạn bạo lực nhất trong lịch sử của chúng ta. Trong suốt cuộc nổi dậy Intifada thứ hai, phản kháng bằng ném đá của người Palestine và dẫn đến cuộc chiến Lebanon lần hai, biểu đồ minh họa số lượng tên lửa bắn vào Israel trong những năm đó. Nhưng, Medved nói với chúng tôi, biểu đồ này còn minh họa cho sức tăng trưởng của nền kinh tế Israel, vốn lên cao trong nửa đầu của thập kỷ. Rồi ông lấy tiếp một trang gần giống với trang đầu, biểu đồ 9.2. Trục tung Y trong trang này được ghi chú đầu tư nước ngoài vào ngành công nghệ cao Israel. Thật ấn tượng khi trong cùng giai đoạn đó có một sự gia tăng đầu tư vào Israel cùng thời gian với sự tăng số lần bị tấn công bằng tên lửa. Thực tế, khi nghiên cứu các số liệu kinh tế khác, Chúng tôi đã tìm thấy một vài bộ dữ liệu tương đối tương đồng với cơ cấu biểu đồ chung này. Ví dụ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, một số liệu kinh tế vi mô dùng đo lường tổng lượng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào vào một quốc gia. Trong suốt giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2005, FDI của Israel